Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, Hắc Hóa nam thần. Chương 132, như thế nào là cuồng em gái, 32. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng có thể là nguyên nhân này, từ nhỏ bất đồng với người khác, làm cô đối với những việc này phân rõ ràng hơn, xem càng rõ ràng cũng khiến chính mình sẽ không dễ dàng rơi xuống tình cảm của cô đối với nhân vật trong những vị diện này, đại bộ phận cũng là chịu tính cách cùng cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, mà chính cô chưa bao giờ sa vào trong đó. Đây cũng là lý do mà Tiểu Phấn Hồng từ lúc bắt đầu lo lắng, sau đó dần dần yên tâm. Không, em hẳn là trước xin tổng bộ của em, xem có thể chị thuộc tính hố người này của em hay không. Yến Lạc cười tủm tỉm dựa vào bên người Lục Bất Trì, trong lòng đối với Tiểu Phấn Hồng mở miệng. Em từ khi bắt đầu nhiệm vụ đã từ đầu hố đến đuôi, quá phận hố phấn. Tiểu Phấn Hồng, thời gian còn sớm, sao trời lại xinh đẹp cỡ nào, chờ xem quen mắt cũng liền có chút mất hứng thú. Yến Lạc dựa vào đầu vai Lục Bất Trì, có chút mơ màng sắp ngủ. Lục Bất Trì một bàn tay hư hư che chở Yến Lạc, nhìn đầu nhỏ của cô không ngừng gật gù, đáy mắt xẹt qua một tia sủng nịch, sau đó ôm cô vào lòng. Ngửi được hương vị quen thuộc, Yến Lạc biết nghe lời phải chui rúc vào ngực Lục Bất Trì. Lại lần nữa hôn trầm trầm ngủ mất, chờ đến khi Yến Lạc bị Lục Bất Trì đánh thức, từ cửa sổ thật lớn bên cạnh đã có thể nhìn đến bộ dáng chủ tinh đế quốc. Địa phương rất lớn, rất phồn hoa. Muốn tới, nhìn Yến Lạc buồn ngủ trợn tròn mắt mang theo một tia mờ mịt nhìn xuống bên dưới, bộ dáng còn chưa tỉnh táo lại, âm thanh của Lục Bất Trì hơi hơi có chút ám ách dừng ở bên tai. Đáy mắt Yến Lạc dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo, nhìn chính mình ghé vào trong ngực Lục Bất Trì, đôi mắt to tròn hơi hơi chớp chớp, sau đó lặng yên không tiếng động lùi móng vuốt nhỏ trong lúc vô ý thức tìm tới bên hông người này của mình về. Nhất phái vô tội ngồi thẳng người, liền nghe thấy Lục Bất Trì bên cạnh nhịn không được cười khẽ. Tư thế ngủ kém hơn của em, anh đều gặp qua. Lục Bất Trì nghiêng đầu, nâng má chọn mày, ý vị thâm trường hơi hơi tạm dừng. Cơ hồ là giống như phản xạ có điều kiện, Yến Lạc nhào về trước, giơ tay che miệng Lục Bất Trì lại, trừng mắt uy hiếp. Rõ ràng đáng yêu đến không được, lại muốn làm bộ dương nanh múa vuốt uy hiếp người, bộ dáng nhỏ làm người muốn nâng trong tay, cẩn thận giấu đi. Giờ phút này, cửa bị gõ nhẹ hai tiếng, sau đó mở ra. Thiếu tướng, tiểu thư, chúng ta. Đến mục đích, Yến Lạc trong khoảng thời gian ngắn chưa phản ứng lại, ngây ngốc che lại cánh môi của Lục Bất Trì, quay đầu nhìn về phía quân nhân trẻ tuổi mặc quân trang đứng ở cửa. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn đến một màn như vậy, người nọ ngẩn người, sau đó hoảng sợ liếc ánh mắt của thiếu tướng nhà mình một cái, sau khi phát hiện Lục Bất Trì đối với việc hắn đã đến giống như cũng không có chú ý gì quá lớn, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người Yến Lạc mới nhanh chóng kinh sợ đóng cửa lại. Sự tình phát sinh quá nhanh, Yến Lạc còn chưa phản ứng lại đây, cửa cũng đã bị lại lần nữa đóng lại. Giờ phút này Yến Lạc một chân chống đất, một chân khác quỳ giữa hai đầu gối của Lục Bất Trì, thân mình cơ hồ hoàn toàn leo lên người hắn, một bàn tay đáp trên vai hắn, một bàn tay che miệng hắn lại. Thoạt nhìn thực phóng đãng, tình hạm thuận lợi chạm đất, Lục Bất Trì buồn cười nhìn cô nhóc bắt đầu từ vừa rồi liền chôn vào lòng mình, không muốn thò đầu ra. Góc truyện audio.com. Giả vờ làm tiểu thục nữ cả đường, lần này thì hay rồi, hoàn toàn phá công. Tới rồi, Lạc Lạc, chúng ta nên xuống tinh hạm. Giơ tay hơi hơi cô cô thân mình nhỏ nhắc của Yến Lạc. Ngày sau đó thanh âm dầu dĩ liền từ trong ngực truyền đến, nắm tay nhỏ của cô cũng bất mãn đấm bờ vai của hắn một chút. Người xấu, đều tại anh. Cách chương.